Chương 2608, trong địa ngục trùng sinh, 1. Trong bóng tối, tóc dài che kín mặt nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, đưa nàng khuôn mặt hoàn toàn bạo lộ ra. Mặt tái nhợt bên trên, dính lấy không ít vết máu, khóe môi chậm rãi câu lên thời điểm, lộ ra hai cái răng trắng, càng có vẻ quỷ khí âm trầm. Cát Phi Bình, nhìn thấy ta kinh ngạc như vậy làm cái gì, lúc trước ngươi không phải nói qua, thật yêu ta, sẽ yêu ta cả một đời. Sẽ thương ta cả một đời sao? Bởi vì tin tưởng ngươi dấu ngon dấu ngọt, ta mới cùng ngươi về tới Phụ Tăng Thành. Bây giờ, ngươi lời thề còn không có thực hiện xong đâu, liền muốn bỏ xuống ta sao? Dịch Lan Tâm nói, ha ha ha cười lên, thân yêu phu quân, cái này không thể được nha, ta nếu là xuống địa ngục, ngươi sao nhóm có thế không bồi lấy cùng một chỗ đâu? Cắt Phi Bình dọa đến hồn phi phách tán, ngươi là quỷ không không không, ngươi đi không nên tới gần ta thân yêu phu quân. Ngươi thật là ác độc tâm đâu. Dịch Lan Tâm nhìn hắn bộ dạng này, cười càng mừng hơn, ngươi có biết hay không đi. Qua những năm này, ta suy nghĩ nhiều muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, muốn để phu quân ngươi cùng ta hòa làm một thể. Lúc trước ta làm không được, nhưng bây giờ, rốt cục có thể đã được như nguyện, ha ha ha phu quân ngươi vui vẻ sao nói. Dịch Lan Tâm động tác êm ái bắt lấy Cát Phi Bình tay. Cát Phi Bình chỉ cảm thấy chế trụ mình cánh tay tay một mảnh lạnh buốt. Mang theo trơn ướt dính ý cả người hắn giống như bị rắn độc cuốn lấy, lập tức cứng đờ một cử động nhỏ cũng không dám. Trên mặt kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, Lan, Lan Tâm, ngươi biết, ta vẫn luôn rất yêu ngươi, so Phủ Tang Thành nam nhân khác, đều đợi ngươi tốt ha ha ha ta cù nở dê thật yêu phu quân đâu cho nên, phu quân ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta đi a một tiếng kêu thảm thiết đau đớn chọc tan bầu trời. Cắt Phi Bình máu trên tay thịt, trực tiếp bị cắn mất một khối. Mà hắn đối diện Dịch Lan Tâm, chính đem kia máu me đầm địa khối thịt, từng ngụm nhai nuốt lấy nuốt vào. Cắt Phi Bình nắm lấy mình đã lộ ra xương cốt cánh tay, đau chết đi sống lại. Bất quá cu nở dê bởi vì cái này tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, lý trí của hắn bắt đầu hấp lại. Hắn trợn to huyết hồng hai mắt nhìn xem Dịch Lan Tâm, ngươi không chết ngươi từ bách hoa sắt bên trong trốn ra được là họ Quân. Họ Quân mang ngươi ra. Cắt Phi Bình ánh mắt chậm rãi di động, rơi vào nàng thai trái bên trên. Ở nơi đó có một cái nho nhỏ ngân sắc bông thai, hoàn toàn không đáng chú ý, lại nổi bật lên Dịch Lan Tâm vành thai hóng ánh tiểu xảo, làm người chịu mến. Nhưng mà, ai có thể biết, cái này một cái nho nhỏ bông thai, chính là Cắt Phi Bình cho Dịch Lan Tâm mang lên khóa tâm trừ. Mà lại trải qua nhiều năm như vậy, sớm đã cùng thần hồn của Dịch Lan Tâm dung hợp lại cu nở dê nhau. Để Dịch Lan Tâm đời này đều không thể cởi khóa tâm trừ, càng là không cách nào vi phạm Cắt Phi Bình mệnh lệnh. Cắt Phi Bình trong lòng sợ hãi chậm rãi bình phục lại. Bởi vì hắn biết, mang theo khóa tâm trừ Dịch Lan Tâm, tựa như là bị nhổ răng rắn độc, căn bản không đủ căn cứ. Sau đó xông lên đầu, lại là rời khỏi phẫn nộ. Một cái bị hắn hoàn toàn nắm giữ trong tay tâm đồ chơi, có can đảm đảo tẩu coi như xong, bây giờ lại còn ra mở la mở tô nở thương hắn cái chủ nhân này. Cái này khiến luôn luôn cao cao tại thượng Cắt Phi Bình sao có thể chịu đựng. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Dịch Lan Tâm, thể nội thần thức khẽ động, nghiêm nghị quát, tiện nhân, quỳ xuống cho ta. Cắt Phi Bình thanh âm sắc nhọn cơ hồ phá âm, tại tĩnh lặng trong đêm tối, lộ ra phá lệ chói tai. Tấu chương xong.